Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Thanh Lân Cự Mãng. Người cảm ứng không có sai lầm, mảnh này hồ thật có quái lạ. Thanh Lưu Vân lúc này bốc lên câu nói. Ở tình huống bình thường, Thanh Lưu Vân đều sẽ không có bất kỳ lại nói đi ra. Trừ phi là lúc mấu chốt, mới sẽ nói ra mấy câu nói đi ra. Chủ yếu là vì tôi luyện Lâm Hiên. Hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Toàn bộ đều dựa vào hắn nói. Vậy thì phải không tới tôi luyện. Đương nhiên Lâm Hiên có thể lựa chọn che đậy đi Thanh Lưu Vân. Không cho hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nhưng hắn không có lựa chọn làm như thế. Ngược lại hắn cũng không có bí mật gì. Che đậy tới làm cái gì. Huống hồ tình huống bây giờ không tốt lắm. Khẳng định là để Thanh Lưu Vân tới chỉ điểm cho. Như vậy có thể thiếu đi đường vòng. Bất quá gần nhất Thanh Lưu Vân ngày càng ít nói. Lâm Hiên cảm giác hắn tựa hồ cùng Lâm Hoa như thế. Sắp biến mất. Lời nói này hắn không có hỏi lên. Chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Vậy này là tình huống thế nào? Có thể hay không di qua lấy đây? Lâm Hiên nhìn chung quanh xuống bốn phía. Trầm giọng nói. Theo ta thấy tới. Đây ẩn tại đáy nước. Mê tâm thảo tuy rằng so với thiên vân mật, nhưng cũng ở cự hùng đồ ăn trong phạm vi. Nói không sai, khẳng định là có yêu thú ở đáy nước, nhưng đến tột cùng là cái gì liền không rõ ràng. Chỉ ít mấy năm trước ta đi đáy nước thì, nhưng không có phát hiện yêu thú nào. Không bài trừ mấy năm qua biết có những yêu thú khác ở bên trong. Thanh Lưu Vân trịnh trọng nói, ngươi cẩn thận mà đi tra xét nhìn. Chỉ cần không phải đặc biệt cường hãn, dựa vào thanh vân bộ cùng pho tượng tuyệt đối có thể chạy thoát. Lâm Hiên gật gật đầu, trong lòng sớm đã có quyết định, quay đầu nói với Lưu Mộng Hoa. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta một thân một mình đi lấy này mê tâm thảo. Tình huống có biết hóa thì lập tức liền trốn. Rõ ràng không? Lưu Mộng Hoa dừng một chút, sau đó gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lâm Hiên đứng dậy. Hoàn toàn đem khí tức nội liễm, chợt cực tốc hướng về cách bọn họ gần nhất mê tâm thảo vọt tới. Vừa tới đến mê tâm thảo vị trí phương vị, chuẩn bị khom lưng dưới hái thì, ồ lên một tiếng, một cái cự đại thân ảnh từ trong hồ xông ra. Lưu Mộng Hoa trợn to hai mắt, chờ bọn họ nhìn rõ ràng thì, sắc mặt hơi trở nên trắng, đập vào mi mắt cũng không phải cự hùng, mà là một cái cự mãng. To như thùng nước cự mãng từ đáy hồ sông ra, vặn vẹo to lớn thân thể, màu xanh biếc vảy rắn ở dưới ánh trăng có vẻ dị thường trong suốt. Tựa hồ như là chờ đợi con mồi hồi lâu, vừa mới nhô ra liền mở ra to lớn miệng, hướng về Lâm Hiên vị trí phương hướng cắn. Chỉ cần bị cắn, 100% trực tiếp bị nuốt vào bụng bên trong. Quan trọng nhất vẫn là này điều lục mãng tu vi, cao tới luyện linh kỳ 3 tầng. Nếu như là người luyện linh kỳ 3 tầng nói, tương tự là rất mạnh, nhưng yêu thú tăng thêm sự kinh khủng. Khủng bố không phải võ kỹ, mà là lực lượng cùng phòng ngự trên khủng bố. Đặc biệt là này lục mãng, là cực kỳ cường hãn thanh lân cự mãng. Kinh người sức phòng ngự tuyệt đối là đau thương bất nhập. So với cự hùng muốn quá mạnh mẽ quá nhiều, luyện linh kỳ 4 tầng cự hùng đều không nhất định có thể đánh được này thanh lân cự mãng. Hơn nữa thanh lân cự mãng còn có thể trốn ở trong nước. Lâm Hiên không hề liếc mắt nhìn từ đáy nước nhào lên là cái gì. Nắm lấy mê tâm thảo. Toàn thân trong nháy mắt bị Thanh Lưu Vân linh hồn phụ thể. Khí thế trong phút chốc biến thành người khác. Dưới chân nhẹ nhàng di chuyển. Hóa thành một đóa thanh vân hướng về bên cạnh nhẹ nhàng di qua. Nhìn như chậm. Kỳ thực nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền vọt đến rừng rậm bên cạnh. Lưu Mộng Hoa chờ người con mắt trợn lên đại đại, bọn họ đều không nhìn ra Lâm Hiên bóng người. Mắt thường đều khó mà cùng được với, bọn họ là theo không kịp, không có nghĩa là thanh lân cự mãng theo không kịp. To lớn đầu rắn hóa thành một tia chớp, xông về phía trước đâm tới. Trong nháy mắt liền vọt tới Lâm Hiên trước mặt, mở ra to lớn miệng cắn tới. Mùi hôi thối suýt chút nữa đem Lâm Hiên cho huân hôn mê. Lâm Hiên biến sắc mặt, dưới chân theo cấp tốc na lên, toàn thân nguyên lực điều động đến cực hạn trình độ, kinh mạch bị trỗng đỡ phình. Đồng thời trên tay có thêm Long Vân Côn. Kinh người kình khí từ lâu vờn quanh ở phía trên. Cực điểm thốn mang. Trung cực sát chiêu triển khai mà ra. Phối hợp thanh vân bộ cả người hóa thành cực tốc chớp giật. Nặng nề đánh vào thanh lân cự mãng trên đầu. Oanh. Tầng tầng rung một cái bên dưới. 3,500 cân lực lượng bộc phát ra. Thuận buồm xuôi gió kinh người bạo phát. Vẻn vẹn là đem thanh lân cự mãng đầu cho gõ thiên hướng một bên. Cứng rắn đầu hơi ao hãm điểm dưới. Cũng không có vấn đề quá lớn. Có thể bộc phát ra lực phản chấn nhưng đem Lâm Hiên chấn động phải bay vào trong hồ. Tại nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên trong đôi mắt không có một chút nào hoảng loạn. Trong tay mê tâm thảo hướng về trước vung một cái. Nhất thời hướng về Lưu Mộng Hoa phương hướng bay ra ngoài. Rơi vào khoảng cách rừng rậm bên cạnh rất gần địa phương. Phốc đúng, Lâm Hiên chìm vào đáy nước. Trầm trọng Long Vân Côn đem hắn cũng lôi vào đáy nước bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất ở đáy hồ. Thanh lân cự mãng quơ quơ đầu. Nó bị này rung một cái cũng là ngất nặng nề. Chợt gào thét một tiếng. Bắt đầu chui vào đáy hồ bên trong. Tình cảnh này nhìn ra Lưu Mộng Hoa khiếp sợ che miệng nhỏ. Lâm Hiên rơi vào trong nước, mang ý nghĩa chắc chắn phải chết. Người không thể so thanh lân cự mãng bơi có nhanh, đặc biệt là tu vi cũng không cao thời điểm. Tiểu thư, hiện tại là tình huống thế nào? Bọn hộ vệ sợ mất mật, đổi làm bọn họ trước sớm đã bị nuốt xuống. Nơi nào sẽ có như vậy kinh người thân pháp tránh né đi công kích? Đi lấy trở về, Lưu Mộng Hoa cắn chặt môi. Xông tới đem mê tâm thảo lượm lên, liền hướng trong rừng rậm xông về, tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa từ nàng trong cổ họng nhô ra, nàng có thể có cường hãn như thế dũng khí, không sợ thanh lân cự mãng đột nhiên giết trở về, đủ để chứng minh này mê tâm thảo đối với nàng tầm quan trọng, làm cho nàng chiến thắng nội tâm khiếp đảm, vốn là để hộ vệ đi lấy là được, nhưng nàng đã nghĩ chính mình tự mình đi nắm. Vì là chính là chứng minh chính mình không phải cái bình hoa. Đương nhiên điểm ấy Lâm Hiên là không nhìn thấy. Từ lâu chìm vào đáy nước. Không rõ sống chết. Tiểu thư, chúng ta bắt được mê tâm thảo. Mau trở về cứu tộc trưởng đi. Hộ vệ mừng rỡ không ngớt. Bọn họ đã sớm muốn rời đi nơi quỷ quái này. Đặc biệt là gặp phải này khủng bố thanh lân cự mãng. Bọn họ càng là không dám đi hái cái kia mê tâm thảo. Chờ, Lưu Mộng Hoa ngồi xổm ở rễ cây xuống, khẩn nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt hồ nói ra, bọn chúng ta Lâm công tử đi ra, nàng không có lập tức chọn rời đi, người phải hiểu được cảm ơn, trong lòng nàng như trước cho rằng Lâm Hiên không chết, Lâm thiếu hiệp là lợi hại, nhưng trong hồ là thanh lân cự mãng thiên hạ, ta nghĩ Lâm thiếu hiệp chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hộ vệ nói ra tàn khốc hiện thực, chờ. Lưu Mộng Hoa như trước là khẽ nhả ra cái tự, hộ vệ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ nói ra, vậy chúng ta có đợi được khi nào? Hừng đông đi, Lưu Mộng Hoa biết đây là cửu tử nhất sinh, nhưng nàng vẫn là lựa chọn chờ một chút, hy vọng Lâm công tử bình an vô sự, lần này có thể tìm tới mê tâm thảo, thực sự là nhờ có Lâm công tử, trong lòng nàng cảm khái vạn thiên. Nếu như không phải bọn họ nói ra muốn tìm mê tâm thảo, Lâm Hiên cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế. Đây là bọn hắn trách nhiệm. Nếu như liền điểm ấy đều không giống nhau, không chờ nói, bọn họ không khỏi quá không nhân tính điểm. Trên thực tế trong bọn họ tâm, từ lâu cảm thấy Lâm Hiên không sống sót được. Trong nước nhưng là xà thiên hạ, chỉ có Lưu Mộng Hoa còn ôm mấy phần hy vọng. Nàng cảm thấy Lâm Hiên có thể sống sót. Hết chương.